300 năm không gặp thượng tiên. Chương 10 giờ 10, phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tiêu Phục Huyên hạ thấp. Hắn dường như muốn gọi Ô Hành Tuyết, nhưng ngại A Yểu bên cạnh. Cuối cùng cũng chưa nói một lời. Người đứng bên cột đỏ nhìn về phía hắn. Một lát lại lộ vẻ mặt nghi hoặc. Sao lại nhìn ta như vậy? Ô Hành Tuyết hỏi. Tiêu Phục Huyên nâng cằm chỉ máu đầy đất và kẻ điên A Yểu. Mở miệng, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta sao? Ô Hành Tuyết rũ mắt nhìn về phía Y Ngô Sinh. Im lặng một lát, lúc trước khi tất cả tà ma tán loạn trên đào Hoa Châu không thể tiến lên nữa. Hắn còn rất có tinh thần. Lúc này đứng bên cạnh vũng máu. Giọng nói hạ thấp, lại thêm làn da tái nhợt. Còn có vẻ mệt mỏi khó hiểu. Nhìn thấy loại biểu tình này, Tiêu Phục Huyên nhẹ nhíu mi. Chớp mắt rời tầm mắt, hắn bỗng nhiên lại không muốn hỏi. Không chờ Ô Hành Tuyết mở miệng, hắn trầm giọng nói, bỏ đi. Kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên chưa ra khỏi vỏ vừa truyền. Đầu vỏ không nhẹ không nặng đập vào trên mờ u bàn tay A Yểu. A Yểu co mạnh tay lại, trường kiếm nhỏ máu kia, leng keng, rơi xuống, lăn một vòng. Trên chuôi kiếm tua kiếm màu bạc và mặt dây chuyền ngọc phù dung thấm máu. Hai chữ, Ngô Sinh, chính giữa mặt dây chuyền ngọc ngược lại rõ ràng hơn dưới dòng máu uốn lượn. Edit by the Delphinium. A Yểu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền ngọc kia. Thoát lực ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu Phục Huyên vén áo bào. Nửa quỳ trước mặt Y Ngô Sinh. Lại dùng lưng ngón tay đặt lên giữa trán đối phương. Hắn đang muốn dò linh. Lại thấy người bên cột di chuyển, ngọn đèn chiếu người nọ thành một cái bóng xám, bóng dáng từ cột đỏ di chuyển đến, dừng lại bên người hắn, sau đó hòa thành một thể. Tiêu Phục Huyên dừng động tác, nhìn bên cạnh một chút, Ô Hành Tuyết thành thành thật thật ngồi xổm bên cạnh hắn. Đầu tiên là nhìn ánh mắt sụi lơ phát ngốc của A Yểu. Sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, Tiêu Phục Huyên. Ngươi có cảm thấy tên nhóc điên kia vừa nãy có gì đó không thích hợp không? Tiêu Phục Huyên, này còn dùng cảm thấy? Này không phải rõ ràng sao? Vẻ mặt của hắn bắt đầu một lời khó nói hết. Edit by the Delphinium. Nhưng hắn không hé răng. Chỉ nhìn Ô Hành Tuyết. Chờ người nọ tiếp tục nói. Kết quả đối phương cũng nhìn hắn. Chờ một câu trả lời. Cũng không dự định tiếp tục nói. Thoạt nhìn an phận đến mức có thể tính là nghe lời, Tiêu Phục Huyên không dao động. Một lát sau, Tiêu Phục Huyên vẫn mấp máy môi. Cho nên lúc ta đi tìm Y Ngô Tê, nơi này sao lại thế này? Ô Hành Tuyết nghĩ nghĩ lại nói. Hắn vốn dĩ nằm liệt trên mặt đất, đột nhiên giống như bừng tỉnh vùng dậy. Rút kiếm của Y Ngô Sinh xông tới. Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tuyết. Sau đó đúng là rất kỳ quái. Tên nhóc điên kia chỉ dùng một kiếm lập tức giết chết Y Ngô Sinh. Trên người Y Ngô Sinh chỉ có một đường kiếm. Ngay giữa ngực, không nghiêng không lệch, dứt khoát sắc bén. Có vẻ như một kiếm đã kết thúc tất cả. Không thêm một động tác nào. Ô Hành Tuyết, ngươi qua người điên chưa? Tiêu Phục Huyên, gặp qua Edit by the Delphinium. Ô Hành Tuyết gật đầu. Vậy dễ nói, ngươi gặp qua nhất định biết. Người điên vùng dậy vô cùng mạnh mẽ, nhưng tay không ổn định, càng kích động càng run rẩy đến lợi hại. Nhưng tên nhóc điên này không những một chút cũng không run. Trên mặt thậm chí không nhìn thấy cảm xúc. Ta nghĩ, hắn nhìn A Yểu, trong yên tĩnh dường như có chút xuất thần. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Tiêu Phục Huyên. Hắn hẳn là bị người mượn. Người nói sẽ là ai mượn? Tiêu Phục Huyên nhìn hắn, người đã tê liệt, thật lâu sau, hắn cười lạnh, không biết, có lẽ là ta mượn đi. Nói xong, hắn không hề nhìn Ô Hành Tuyết, người nọ dường như cũng chấn động trước đáp án này, lại không lên tiếng. Qua hồi lâu, hắn nghe thấy Ô Hành Tuyết, một tiếng, Edit by the Delphinium, được lắm, hắn còn dám Tiêu Phục Huyên mặt vô biểu tình vỗ nhẹ trán Y Ngô Sinh. Quả nhiên, truyền đến tiếng cốc cốc trống rỗng, giống như vô số người đã chết trước đó. Chỉ là bên dưới âm thanh trống rỗng kia, mơ hồ có tiếng thở dài cực nhẹ. Tiêu Phục Huyên ngẩn ra. Hắn dường như lập tức nắm lấy tay trái của Y Ngô Sinh. Ngón cái ấn nơi tâm cổ tay đẩy lên một cái. Lập tức nhìn thấy dưới làn da của Y Ngô Sinh hơi hơi phồng lên. Ngay sau đó, chỗ phồng lên giống như con rắn nước lủi trốn đi. Đi qua cánh tay, cổ, sau đó lại hướng lên trên. Đôi đồng tử giãn ra của Y Ngô Sinh đột nhiên tụ lại. Ngay sau đó tròng mắt hắn cũng chuyển động. Dưới ánh sáng nhạt từ ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống. Thật giống như, hắn đang sống lại. Edit by the Delphinium. Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tiết bỗng lên tiếng. Thậm chí đã quên còn có người ngoài là A Yểu vẫn ở đó. Hắn vốn dĩ đã ủ rũ mặt mày. Lúc này ngước lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Y Ngô Sinh. Một lát sau lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phục Huyên. Tầm mắt Tiêu Phục Huyên đều có thể nhìn thấy. Lại không nhìn sang, chỉ lên tiếng, hửm, động tác tay của hắn vẫn không ngừng. Khi Y Ngô Sinh sắp mở miệng nói chuyện, dựa hư không lấy hai mảnh vải dài màu đen, bịt kín mũi và miệng của hắn. Hắn đây là Ô Hành Tiết hỏi. Edit by the Delphinium. Tiêu Phục Huyên nói, một kiếm vừa rồi kia, làm tà ma trong thân thể hắn tan thành cho bụi. Hiện tại trong miệng hắn là một sợi tàn hồn còn sót lại sau khi bị tà ma từng bước xâm chiếm. Người chết đương nhiên không thể sống lại. Một người bị tà ma nhập vào cắn nuốt. Đến cuối cùng, chỉ có cái chết mới là giải thoát. Nhưng truyền thuyết Tiên Đô đã từng có một phương pháp. Mượn tiên khí của thượng tiên. Có thể giữ được một chút tàn hồn. Chỉ cần đừng để ngụm tiên khí kia thoát ra là có thể duy trì một thời gian. Edit by the Delphinium. Phương pháp này tuy rằng tồn tại nhưng lại rất ít ai dùng. Bởi vì chỉ cần phi thăng thành tiên, việc nhân gian sẽ không thể tùy ý nhúng tay. Tiên có quy củ của tiên, khiển trách và ban thưởng, sinh hoặc tử, cứu hoặc không cứu, đều tuân theo linh đài thiên đạo. Nếu không hôm nay quản cái này lại không quản cái kia, ngày mai quản cái kia lại sót cái này. Nhân gian sẽ hoàn toàn lộn xộn. Bản thân Y Ngô Sinh cũng rất mờ mịt. Edit by the Delphinium. Hắn được giải thoát khỏi tà ma bám vào người. Lại không có nét cười quỷ dị kia. Mà còn có một ánh sáng ấm áp soi sáng. Quả thật mặt mày ôn hòa. Hoàn toàn khác biệt bộ dáng mơ màng hồ đồ lúc trước. Hắn gắt gao cau mày. Muốn mở miệng. Lại cảm thấy miệng và mũi mình bị vải đen bịt kín mít. Ô ô, Y Ngô Sinh nhìn Ô Hành Tiết kêu hai tiếng. Hắn vươn tay muốn kéo miếng vải đen kia. Bị Ô Hành Tiết một chưởng đánh văng. Đánh xong rồi, hắn mới hỏi Tiêu Phục Huyên. Miếng vải này có phải không thể rút ra không? Tiêu Phục Huyên, edit by the Delphinium. Hắn nói với Y Ngô Sinh. Động là chết, Y Ngô Sinh lại. Ô ô, hai tiếng. Tuy rằng khó chịu vô cùng vẫn buông tay. Ô Hành Tiết đột nhiên hỏi, vậy hắn hiện tại xem như sống sao? Tiêu Phục Huyên lắc đầu, đúng là không phải, chỉ là một ngụm tàn hồn mà thôi. Cho dù có tiên khí chống đỡ, cũng khó nói có thể chống được bao nhiêu ngày. Loại phương pháp này hắn dùng không nhiều lắm, cũng ít khi tham chiếu. Không tính sao? Ô Hành Tiết thấp thấp hỏi một câu. Tiêu Phục Huyên trầm mặc một lát, nói, miễn cưỡng, edit by the Delphinium. À, Ô Hành Tiết gật đầu. Một vòng như vậy, luồng sức lực mệt mỏi của hắn dường như không còn nữa. Lúc Y Ngô Sinh bò dậy từ trên mặt đất, Ô Hành Tiết nhìn chằm chằm cổ tay Y Ngô Sinh. Ngón cái rũ bên người vô thức giật giật. Mà chính hắn cũng không hề hay biết. Hắn phủi áo bào, ngồi dậy, đang muốn nhìn động tĩnh những người của Hoa gia bên ngoài viện. Lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiêu Phục Huyên vang lên. Muốn học, Ô Hành Tiết sườn sốt. Quay đầu lại nhìn hắn. Cái gì? Tiêu Phục Huyên nhìn lướt qua Y Ngô Sinh. Lại quay sang, nhìn tay Ô Hành Tuyết. Edit by the Delphinium. Ô Hành Tiết lúc này mới phản ứng lại. Người nói phương pháp người mới cứu người vừa rồi. Hắn im lặng một chớp mắt, cười rộ lên. Nhưng ta không có tí xíu tiên pháp nào trên người. Hoàn toàn không có điểm mạnh. Không thể học được. Người đây là đem ta ra chọc cười sao? Không có. Còn nữa, Ô Hành Tiết lại nói. Thoại bản ta xem đều nói. Lại là thoại bàn. Tiêu Phục Huyên bất động một chốc, chờ nghe hắn nói tiếp đoạn sau. Lại thấy An dừng câu chuyện. Nói cái gì? Nói, edit by the Delphinium. Ô Hành Tiết nhìn thoáng qua A Yểu và Y Ngô Sinh. Co hai ngón tay xuống. Tiêu Phục Huyên, hắn hơi hơi cúi đầu. Đến gần một chút, Ô Hành Tiết nhỏ giọng nói. Trong thoại bản đều nói. Tiên phàm khác nhau. Nhân gian những người này sống hay chết thần tiên không thể tùy ý can thiệp. Ngươi vừa rồi cứu Y Ngô Sinh một ngụm khí. Bây giờ còn muốn dạy tiên pháp cho phàm phu tục tử như ta. Có tính, phạm vào tiên quy hay không? Hắn nói xong cuối cùng cười một chút. Ngước mắt nhìn Tiêu Phục Huyên. Tiêu Phục Huyên vóc cao. Đường xương hàm bên mặt cong gầy mà sắc bén. Cúi đầu như vậy, đường viền kia bị kéo căng càng thêm rõ ràng. Lúc nói chuyện còn khẽ động đậy. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt. Nghe xong, một tiếng. Một lát sau hắn nói, không tính, tiên đô không còn, ta hiện tại cũng không phải thiên túc thượng tiên gì cả. Hắn liếc nhìn Ô Hành Tuyết, nói, ta chỉ là thần thức nhập vào khối thể xác này. Không phải bị ngươi biến thành con rối sao, edit by the Delphinium. Con ngươi của Ô Hành Tuyết giật một cái, con rối làm sao phạm thiên quy linh đài. Hắn nói xong, dự hư không lấy một mảnh giấy ánh vàng. Đưa cho Y Ngô Sinh, nói, có một số việc muốn hỏi ngươi, chốc nữa trả lời ta, cầm tờ giấy này, ta có thể nghe thấy. Y Ngô Sinh sửng sốt một chút, nhập lấy mảnh giấy, một câu muốn hỏi nhất truyền đến, vì sao cứu ta, chấm, còn có việc muốn làm phiền ngươi, Tiêu Phục Huyên nói. Hắn chỉ Ô Hành Tuyết, dưới trạng thái này của ngươi còn có thể thi triển hồn mộng chi thuật không? Y Ngô Sinh gật đầu, edit by the Delphinium. Tiêu Phục Huyên, chậm một chút, làm phiền xem qua tình huống của hắn. Hắn lại quay đầu nói với Ô Hành Tuyết. Hắn am hiểu hồn mộng chi thuật. Người trước mắt có lẽ không hiểu. Chính là chỉ cần hắn duỗi tay truy xét là có thể biết được rõ ràng. Ngươi là sinh hồn từ nơi nào tới? Nên trở về nơi nào? Ô Hành Tuyết, Y Ngô Sinh gật đầu. Ta chắc chắn tận lực. Ô Hành Tuyết, biểu tình hắn trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng một chốc lướt qua, Tiêu Phục Huyên nhìn hắn. Sau đó đẩy cửa phòng. Nói với Y Ngô Sinh. Trước mắt còn một việc quan trọng khác. Chính là nói rõ ràng chân tướng với người nhà ngươi. Ví dụ như tin đồn năm đó. Ai ngờ Y Ngô Sinh nhìn ngoài viện mênh mông người. Nói, gia chủ ở đây. Không thể nói, cách trương.